Yêu thần kế, chương 154, đánh lén. Khóc chuyện audio.com. Chấm, phụ thân, chẳng lẽ chúng ta bỏ qua sao? Tư Không Hồng Nguyệt cau mày hỏi. Bỏ qua, thù này, ta sớm hay muộn cũng tìm tiểu tử kia tính sổ. Bọn họ khẳng định là chạy theo hướng hoang nguyên. Ta dẫn người đuổi theo. Ngươi liên hệ vài trưởng lão bảo vệ lãnh địa. Ngân Dực thế gia lọt vào công kích bị tổn thương. Vài thế gia đối địch khẳng định sẽ dục dịch. Nếu ba canh giờ còn chưa đuổi kịp tiểu tử kia, ta lập tức sẽ trở về. Tư Không Dịch trầm giọng nói xong liền hóa thành một đạo lưu tinh theo hướng hoang nguyên bay đi. Vâng, phụ thân, Tư Không Hồng Nguyệt chậm rãi gật đầu. Lúc này, bên cạnh lãnh địa Ngân Dực thế gia, trong hốc cây bí ẩn Lục Phiêu nghi hoặc nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Nhiếp Ly, chúng ta còn không đi sao? Tư Không Dịch lão tặc khẳng định cho rằng chúng ta hướng hoang nguyên bên kia chạy. Hoang nguyên một mảnh bằng phẳng không thể ẩn nấp, rất dễ dàng bị đuổi đến, cho nên chúng ta đi ngược lại, trước trốn ở bên trong tùng lâm này. Chuyện hôm nay, đủ để làm Ngân Dực thế gia rối ren. Bọn chúng tổn thất thảm trọng như vậy, vài thế gia đối địch tuyệt đối sẽ không đợi Ngân Dực thế gia chậm rãi khôi phục nguyên khí. Khẳng định sẽ có hành động, đến thời điểm Ngân Dực thế gia ốc còn không mang nổi mình ốc. Chúng ta lại đi cũng không muộn, Nhiếp Ly cười cười nói, lão tặc Tư Không Dịch chọc phải ngươi đúng là xui xẻo mà. Đỗ Trạch ở bên cạnh cũng cười hắc hắc lên tiếng. Tiêu Ngưng Nhi nhìn sắc mặt Nhiếp Ly, khóe miệng hơi hơi mím môi cười. Nhiếp Ly so với người khác đúng là không bình thường. Một Ngân Dực thế gia to lớn. Nhiếp Ly muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nhiếp Ly tựa hồ cảm giác được quay sang nhìn Tiêu Ngưng Nhi. Bốn mắt đối diện, Tiêu Ngưng Nhi lập tức cúi đầu, má hơi hơi nóng lên, khuôn mặt cũng dần đỏ ửng. Nhiếp Ly làm bộ xấu hổ sờ sờ mũi, đột nhiên nhớ tới chuyện gì liền nói. Các ngươi lưu lại chỗ này, ta đi ra ngoài một chuyến. Nhiếp Ly, ngươi muốn đi làm cái gì? Tiêu Ngưng Nhi lập tức quan tâm hỏi. Nhiếp Ly nhìn hướng quảng trường xa xa, tuy rằng hiện tại đi ra ngoài xác thật có điểm nguy hiểm. Nhưng nghĩ tới ánh mắt ngấn lệ đầy kiên nghị của tiểu hài tử kia, hắn vẫn là quyết định ra tay giúp đối phương một chút. Yên tâm, ta đi một lúc sẽ trở lại. Các ngươi nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần không thể hiển lộ bộ dạng. Nhiếp Ly cười cười nói. Thả người lao đi, Đoạn Kiếm nhìn thoáng qua bóng dáng Nhiếp Ly, không khỏi nhíu mày một chút. Nhiếp Ly cũng không có nói muốn đi làm cái gì. Hắn trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Quảng trường Ngân Dực thế gia bình thường đề phòng xâm nghiêm. Hằng ngày có rất nhiều người tới lui, thêm thợ mỏ bên trong, đều là những người vô tội, cho nên Nhiếp Ly không bày ra viêm bạo minh văn xung quanh. Thời điểm Ngân Dực thế gia bị viêm bạo minh văn tàn sát bừa bãi thì nơi này lại bình yên vô sự. Bất quá Ngân Dực thế gia phát sinh tình huống, nơi này cũng là một mảnh hỗn loạn. Các quặng nô tinh thần kích thích cũng có ý định tấn công thủ vệ. Nếu ai dám lộn xộn, giết không tha, Tư Không Thọ giơ lên lợi kiếm. Một kiếm chém xuống, kiếm khí quét đến sáu thợ mỏ. Máu tươi văng khắp nơi. Sáu thợ mỏ không cam tâm ngã xuống đất. Còn lại vài thợ mỏ sắp bạo động. Trong mắt liền hiện vẻ kinh hãi lập tức lui về phía sau. Tư Không Thọ là hoàng kim cấp cường giả. Bọn họ căn bản không phải đối thủ. Tư Không Thọ hừ lạnh một tiếng. Một đám phế vật, còn dám tạo phản. Tư Không Thọ trong mắt toát ra thị huyết chi ý, sát khí lẫm liệt. Đám thủ vệ giơ lên lợi kiếm tư thế sẵn sàng ra tay. Đem các thợ mỏ uy hiếp bức lui. Bỗng nhiên Tư Không Thọ ngẩng đầu nhìn hướng ngọn cây trong cung điện. Trong mắt hắn cũng lóe qua một tia hoảng loạn. Hắn hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì. Chẳng lẽ bên trong lãnh địa gia tộc có cường địch đến? Nếu là cường địch, đối phương không khỏi cũng quá cường đại. Ngay cả ngọn cây trong cung điện đều bị phá hủy. Nếu Ngân Dực thế gia thất bại, bọn họ tương lai chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu. Các thợ mỏ quần tình sôi trào. Rất nhiều người nguyên bản tuyệt vọng, trong mắt đều nổi lên từng tia thần thái. Nếu Ngân Dực thế gia bị diệt, bọn họ nói không chừng có thể một lần nữa đạt được tự do. Lúc này Nhiếp Ly đã tới bên cạnh khu vực khai thác mỏ. Trốn ở trên một cây đại thụ, điều tra tình huống phiến khu vực khai thác mỏ, tổng cộng hơn 200 người, trong đó có hơn 10 người là hoàng kim cấp bậc, còn lại đều là bạch ngân. Bên kia còn có một tòa tháp canh, hẳn là trung tâm khu vực. Nhiếp Ly trong lòng thầm nghĩ, thợ mỏ nơi này đều bị đánh lên nô lệ ấn ký. Người thi pháp hẳn là một vị minh văn sư. Minh văn sư đánh lên nô lệ ấn ký nhiều người như vậy. Cự ly không thể vượt qua mấy dặm, bằng không người bị đánh nô lệ ấn ký sẽ nổ tan xác mà chết. Cho nên minh văn sư thi pháp rất có khả năng ở tòa tháp canh bên trong. Muốn đem những thợ mỏ từ nô lệ ấn ký giải phóng đi ra, nhất định phải xử lý minh văn sư thi pháp. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút liền dung hợp ảnh yêu yêu linh. Hướng tòa tháp canh xa xa lặng lẽ đi tới. Chung quanh tháp canh cao ngất ước chừng hơn 10 mét đứng rất nhiều vệ binh. Thủ vệ xâm nghiêm, lúc này phần đông các vệ binh cũng đều nghị luận về sự tình lãnh địa ngân dực thế gia bị công kích. Tâm trạng bọn họ không có khả năng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Ngay thời điểm vệ binh lơ là cảnh giác, Nhiếp Ly mở ra hư hóa chiến kỹ, chậm rãi tiềm hành đi vào. Người nào, đầu lĩnh hoàng kim cấp cường giả giơ lên lợi kiếm, quát lạnh một tiếng, mặt khác vài bạch ngân cấp thủ vệ cũng đều giơ kiếm. Ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, thế nhưng phía trước vẫn không có một bóng người. Chẳng lẽ là ảo giác của ta? Chấm, hoàng kim cấp cường giả thì thào tự nói. Khả năng là hắn nghi thần nghi quỷ. Sau khi lãnh địa ngân dực thế gia lọt vào công kích thần kinh hắn lúc nào cũng ở trạng thái tập trung cao độ. Lúc này Nhiếp Ly, sớm đã từ bên cạnh hắn vòng qua, chuồn vào bên trong tháp canh. Nếu Nhiếp Ly ra tay hắn chỉ sợ sớm đã chết. Bên trong tháp canh là một cầu thang xoắn ốc hướng tới đỉnh. Trên cầu thang còn đứng rất nhiều thủ vệ, bất quá đều chỉ là bạch ngân cấp. Nhiếp Ly tiềm ẩn đến bên cạnh một thủ vệ, ngay khi hiện thân liền vạch một đao trên cổ, tên thủ vệ liền bất động tựa vào tường chỉ kịp rên khẽ một tiếng. Nhiếp Ly một đường ẩn nấp hành thích, giải quyết hết đám thủ vệ ở cầu thang, mãi cho đến lối vào lầu cao nhất thì thấy ba hoàng kim cấp cường giả đang khoanh chân thương lượng. Ngân dực thế gia lọt vào công kích lớn như vậy, chỉ sợ nhất thời rất khó khôi phục nguyên khí. Đại ca, chúng ta kế tiếp tính toán cái gì? Là minh văn sư, chúng ta mặc kệ đến gia tộc nào, đều sẽ được trọng dụng. Chờ xem đi, nếu là ngân dực thế gia bại, chúng ta đổi chủ. Đầu lĩnh trung niên nhân hừ cười một tiếng nói. Hai hoàng kim cấp cường giả còn lại cũng hơi hơi gật đầu. Không nghĩ tới đối phương lại có ba minh văn sư, hơn nữa đều là hoàng kim cấp cường giả. Trên tòa lầu các này, nơi nơi đều phủ đầy các loại minh văn thần bí, lưu truyền từng lực lượng kỳ dị. Minh văn phòng hộ, ba gia hỏa này thật là cẩn thận a, đem tòa lầu này phòng thủ giống như là mai rùa vậy. Có mấy minh văn này sợ là hắc kim cấp cường giả. Cũng đừng mơ tưởng từ ngoài đánh vào. Hơn nữa ba minh văn sư này còn khắc mộ ít do thám minh văn, nếu bên ngoài phát sinh sự tình gì bọn họ đều có thể nắm bắt được thấu đáo. Một khi bên ngoài lọt vào công kích, ba minh văn sư có thể lập tức đem lối vào phong bế. Chỉ cần không đụng phải truyền kỳ cường giả, ba người bọn hắn tuyệt đối có thể bình yên vô sự. Nhiếp Ly là vụng trộm tiềm hành đi lên, cho nên ba minh văn sư này đều không có phòng bị. Nếu không phải vụng trộm tiềm hành đi lên, ta nhất thời chỉ sợ cũng không có biện pháp làm gì các ngươi. Nhiếp Ly âm thầm nghĩ nói. Trong mắt hắn vừa truyền, liền nghĩ tới một chủ ý, lộ ra vẻ tươi cười. Các ngươi khắc xuống nô lệ ấn ký nhiều thợ mỏ như vậy. Là minh văn sư, nhất định là táng tận thiên lương. Thiên không nên vạn không nên, các ngươi không nên gặp phải ta. Chấm, nếu đổi làm người khác, đối mặt lầu các tựa như mai rùa dễ thủ khó công như vậy. Cùng ba hoàng kim cấp cường giả, chỉ sợ nhất thời đều không nghĩ ra được biện pháp nào. Thế nhưng Nhiếp Ly bất đồng, nhiều phòng ngự minh văn như vậy hắn cũng có thể phá giải. Nhiếp Ly tại đáy lâu các không ngừng dùng máu tươi yêu thú bố trí hơn 10 cái viêm bạo minh văn. Mấy chục viêm bạo minh văn này, còn không đủ đem mai rùa nổ tung. Thế nhưng nhược điểm lớn nhất của mai rùa chính là không thể chịu được trùng kích bên trong. Nhiếp Ly mỉm cười, thu ảnh yêu yêu linh lại, quát khẽ một tiếng, dung hợp hổ nha gấu trúc yêu linh. Ai, ba minh văn sư đột nhiên cảm ứng được cái gì? Quát lạnh một tiếng, bị phát hiện, bất quá quá muộn, Nhiếp Ly khóe miệng mỉm cười. Hổ nha gấu trúc yêu linh há miệng rộng ra, phun ra hai viên quang cầu một đen một trắng hướng về bên trong lầu các. Nhanh phong bế lối vào, phong bế lối vào, ba minh văn sư cuống quýt thúc giục minh văn phòng hộ. Muốn đem lối vào lầu các đóng kín, một cỗ quầng sáng nhàn nhạt dâng lên. Ngay lúc lối vào sắp phong bế thì hai đạo quang cầu đã xông vào bên trong. Thấy một màn như vậy, khóe miệng Nhiếp Ly lộ ra một tia mỉm cười, thản nhiên nói, tái kiến, dứt lời, Nhiếp Ly thả người từ tháp canh trên cửa sổ nhảy xuống. Ba minh văn sư nhìn thấy hai đạo quang cầu một đen một trắng bay vào. Nhất thời toát ra thần sắc hoảng sợ, nhanh lên dùng phong ấn minh văn. Phong ấn chúng nó, ba minh văn sư nhất thời luống cuống tay chân. Hai đạo quang cầu va chạm cùng một chỗ, oanh một tiếng nổ tung, làm cả lầu các đều chấn động lên. Trong lầu các phát ra tiếng hét thê lương, thanh âm còn chưa kịp ngừng lại thì đáy lầu các lại phát ra mấy chục tiếng nổ mạnh. Toàn bộ lầu các bị bạo tạc phóng lên mấy ngàn mét, giống như một quả pháo hoa khổng lồ nổ tung tứ phía. Cách chương.